Lăng Tổng, người phụ nữ trong bức ảnh anh đăng là ai vậy à? Bạn gái à, Lăng Tổng, tại sao anh lại ra nước ngoài cùng lúc với Mạn Nhu và trở về nước thì cũng cùng lúc? Anh theo đuổi cô ấy à, mối quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi? Lăng Tổng, các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, điều này đã ảnh hưởng đến an ninh của sân bay, Lăng Diệp chậm rãi dừng lại, nhìn các phóng viên nói. Mấy người không thể nhìn ảnh mà nói chuyện sao? Câu trả lời này thật bất ngờ với các phóng viên. Lăng Diệp đây là đang mặc định mối quan hệ với Mạn Nhu à, mục đích của những bức ảnh kia là công khai sao? Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa Mạn Nhu và Tổng Giám đốc Đại Thiên Phong Miên đối với mọi người là một việc hết sức hiển nhiên, đánh giá từ những năm có mối quan hệ cạnh tranh giữa Long Đằng và Đại Thiên, Mạn Nhu sẽ phản bội công ty của mình và chọn yêu anh ta à, Lăng Diệp rất hài lòng với tình huống mà anh ta đang kiểm soát bằng chính đôi tay của mình, khẽ nhìn khuôn mặt của các phóng viên, sau đó anh mỉm cười rời sân bay. Kết quả anh ta muốn, anh ta đã đạt được, người hâm mộ của Mạn Nhu thậm chí còn tức giận hơn. Những lời của Lăng Diệp không đáng tin chút nào. Anh ta chỉ là tên phú nhị đại điên khùng thôi, anh ta thì biết gì chứ. Phong Tổng còn chưa nói gì kia mà. Chính xác, nếu tôi là Mạn Nhu tôi sẽ không ở bên Phong Miên mà đi tìm anh ta. Đừng tự kiêu ngạo nữa má. Phong Tổng chưa trả lời, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì đâu. Mạn Nhu không ngờ nàng chỉ ở nước ngoài mấy ngày thôi đã có tin tức như vậy, vừa bật điện thoại lên, nàng nhận được cuộc gọi từ chị Hy. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Phong Tổng ở bên cạnh em sao? Không, Mạn Nhu nhìn người phụ nữ bên cạnh trả lời. Em cũng mới biết em bị hiểu lầm thôi. Sắp hoàn R nha em, cách chương.